Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1841. Chương 1841 Thế Thân Kiều Thê Mang Cầu Chạy. Giang Thành vẫn luôn nhìn Minh Ca, mãi cho đến Minh Ca ánh mắt dừng ở hắn trên mặt. Hắn lúc này mới nói, quá đoạn thời gian ta muốn đi một chuyến Thụy Sĩ. Dù tổng có thể dung ra một chút thời gian cùng ta cùng đi sao? Lần trước bị Du tổng thắng thi đấu như cũ ấn tượng khắc sâu. Không thắng trở về, dường như đời này đều sẽ có tâm ma, có thể a. Minh Ca không nghĩ tới người này mạch não như thế. Kỳ ba, bao nhiêu năm trước sự còn nhớ rõ như thế rõ ràng. Cho nên người này tặng lễ kỳ thật chính là vì chuyện này. Tùy thời phụng bồi, nguyên lai Du tổng trượt tuyết so Thành ca ca còn lợi hại. Tống Đình Đình không thể tin tưởng kinh hô, Thành ca ca ngươi đã rất lợi hại a, ta cũng chưa gặp qua so ngươi lợi hại hơn đâu. Đáng tiếc ta đối cái này thật sự không có hứng thú. Bằng không thật muốn đi xem các ngươi hai người thi đấu. Nhất định đặc xuất sắc, Giang thiếu buổi chiều còn muốn đuổi phi cơ đâu đi. Minh Ca nói, nếu không khác sự nói, kia ta liền đi trước một bước, chúc Giang tổng thuận buồm xuôi gió. Minh Ca mới ra nhà ăn môn, đã bị mặt sau đuổi theo Tống Đình Đình đổ thượng. Du Tổng, ta tưởng cùng ngươi nói mấy câu, liền nói mấy câu có thể chứ? Minh Ca giơ tay nhìn di động, nói, Du Tổng, kỳ thật ngươi ngay từ đầu liền biết ta là ai đi. Minh Ca liếc xéo nàng một cái. Ngươi là ai? Du Tổng, quá vãng sự tình đều là chút không tốt hồi ức. Ta biết ngươi không nghĩ nhắc tới. Ta cũng không nghĩ nhắc tới. Ta và ngươi giống nhau đều tưởng cáo biệt qua đi bắt đầu tân sinh hoạt. Ta thật sự không nghĩ tới lại quấy rầy các ngươi, Minh Ca. Ta thời gian hữu hạn. Ngươi nói trọng điểm, Tống Đình Đình vội nói. Du Tổng, khoảng thời gian trước Viêm Tổng hắn cùng ta gọi điện thoại. Nói muốn đem ta hài tử mang về Viêm gia. Cầu ngươi khuyên nhủ hắn được không? Ta chỉ có Tiểu Viêm một cái hài tử. Ta về sau đều không thể lại có hài tử. Ta chỉ có thể cùng Tiểu Viêm sống nương tựa lẫn nhau. Hắn nếu là mang đi Tiểu Viêm, chẳng khác nào là mang đi ta mệnh. Du Tổng, đều là nữ nhân. Ngươi xem ở chết đi ngôi sao phân thượng giúp ta đi được không? Minh Ca nghe nàng nói xong mới đáp, không có hứng thú, này ba chữ thật đúng là tùy hứng. Tống Đình Đình cho rằng Minh Ca sẽ nói không giúp, nàng phản bác nói đều chuẩn bị hào. Kết quả Minh Ca liền cho nàng tới như vậy ba chữ, hầu ứng đã đem xe chạy đến Minh Ca trước mặt. Vừa thấy Minh Ca muốn lên xe, Tống Đình Đình vội phản ứng lại đây đi kéo Minh Ca tay. Du tỷ, cầu ngươi, ta cùng Tiểu Viêm thật sự không thể tách ra. Ta cầu ngươi khuyên nhủ Viêm Tổng được không? Ta cầu xin ngươi ô. Nói đến thương tâm chỗ, nàng ôm Minh Ca cánh tay mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất. Minh Ca cúi đầu nhìn nàng. Ngươi lúc trước hoài hài tử thời điểm nên biết có như vậy một ngày đâu đi. Ngươi quê quán ly kinh thành như vậy xa, ngươi nếu không muốn làm Viêm gia nhận đứa nhỏ này, nên mang theo hài tử điệu thấp về quê đi, mà không phải như vậy cao điệu hồi kinh. Dừng một chút, Minh Ca ở Tống Đình Đình kinh ngạc trong ánh mắt tiếp tục nói. Ngươi như vậy người thông minh, những việc này ta không tin ngươi không nghĩ tới, ngươi hiện tại cầu ta. Bất quá chính là tưởng thế chính ngươi lại nhiều tranh điểm ích lợi thôi. Tiểu Tống, làm người quan trọng nhất chính là bổn phận. Mỗi người đều có dã tâm. Chính là dã tâm quá mức chính là tùy hứng. Người sớm hay muộn phải vì chính mình tùy hứng trả giá đại giới. Tống Đình Đình lắc đầu. Du tỷ ta cái gì đều nghe ngươi. Ngươi giúp ta. Cầu ngươi giúp ta. Chỉ cần ta cùng Tiểu Viêm không xa rời nhau, ngươi nói cái gì chính là cái gì. cho nên nàng trang bức hình thức mở ra khó được nói vài câu nhân sinh đạo lý lớn. Kết quả liền đàn gảy tai châu đều không bằng, Minh Ca phủi tay đem Tống Đình Đình đẩy ra. Lại không phải ta đoạt ngươi hài tử, ngươi cầu ta có cái gì dùng, lên xe liền dẫm vài cái chân ga phun nữ nhân này vẻ mặt khói. Xe, Minh Ca gọi điện thoại cấp Viêm dáng sừng sững. Cái kia kêu Tống Đình Đình nữ nhân vừa mới tới tìm ta. Cầu ta không cần cướp đi nàng hài tử, thanh âm lạnh như băng làm Viêm dáng sừng sững vừa nghe liền. Ứa ra hàn khí, Minh Ca ngươi đừng nghe nàng nói, hưu nói vượn. Ngươi không cần tin tưởng nàng nói. Ngươi ở nơi nào, ta tới tìm ngươi, ta ở lái xe. Minh Ca nói, ngươi đừng tới đây tìm ta. Ngươi nếu là lại đây nói, ta sẽ tưởng đâm chết ngươi, chính là năm đó hai người ly hôn lúc ấy. Minh Ca đều không có đối Viêm dáng sừng sững ác ngôn tương hướng qua. Giờ phút này nghe được Minh Ca như vậy nghiến răng nghiến lợi nói chuyện. Viêm dáng sừng sững tâm tức khắc liền rớt vào băng cha tử giống nhau, Minh Ca thật vất vả đáp ứng. Lại muốn cùng hắn chụp kéo. Hắn cùng Minh Ca hai người quan hệ khó được lại giống như trước giống nhau hòa hợp. Hắn quyết không thể làm Minh Ca bởi vì chuyện này xa cách hắn. Hắn vội vội nói. Minh Ca, không phải ngươi tưởng như vậy. Ngươi nghe ta giải thích, ta không muốn nghe ngươi giải thích. Minh Ca đánh gãy hắn. Chúng ta ly hôn nhiều năm như vậy, đã sớm không có cái gì quan hệ. Bất quá Viêm dáng sừng sững. Ta thật đúng là bội phục ngươi đâu. Nói cái gì thụ tinh nhân tạo. Nói cái gì ngươi cùng nàng không có phát sinh qua quan hệ. Ha ha, nguyên lai các ngươi hài tử đều lớn như vậy. Ta hiện tại liền cảm thấy ta quá buồn cười. Còn vẫn luôn cảm thấy trên đời này sở hữu nam nhân thêm lên đều không có ngươi nhân phẩm hào. Còn cảm thấy ngươi năm đó cũng là bị một nữ nhân lừa. Viêm dáng sừng sững. Ngươi thật là làm ta cảm thấy ghê tởm. Minh Ca bang treo điện thoại. Viêm dáng sừng sững lại đánh mấy lần điện thoại nàng đều không có tiếp khởi. Minh Ca không có hồi. Công ty, nàng tìm một cái quán cà phê ngồi một buổi trưa. Trong lúc Viêm dáng sừng sững vẫn luôn đều ở đánh nàng điện thoại. Nàng cũng không có tiếp, buổi tối thời điểm mới ra thang máy. Liền thấy được Hàng Hiên Viêm dáng sừng sững. Minh Ca vừa thấy đến hắn, quay đầu muốn đi, Viêm dáng sừng sững vài bước đuổi theo Minh Ca, giữ chặt Minh Ca cánh tay cầu xin nói, Minh Ca ngươi nghe ta nói, thật không phải ngươi tưởng như vậy, ta cùng nàng thật chuyện gì cũng chưa phát sinh quá, chính là ngày đó ta uống say, ta cho rằng ngươi ở nhà, cho rằng nàng là ngươi, Minh Ca. Ta không có lừa ngươi, đáy lòng ta vẫn luôn đều chỉ có ngươi, Minh Ca mặt vô biểu tình nhìn hắn. Viêm dáng sừng sững trên mặt có chút tiều tụy, vành mắt còn có hồng tơ máu. Hôm nay tìm cả ngày Minh Ca, cả người thoạt nhìn suy sút không được, hắn thấy Minh Ca cũng không có lại dãy dụa muốn ném ra hắn. Thực biết điều buông ra Minh Ca cánh tay tiếp tục nói. Minh Ca. Đứa bé kia là Viêm gia hài tử, gia gia nói cần thiết đến nhận trở về, đến nỗi nữ nhân kia, ngươi không cần lo lắng, ta so ngươi còn chán ghét thống hận nàng, ta tuyệt đối sẽ không cùng nàng có nửa điểm quan hệ, Minh Ca nói. Viêm dáng sừng sững, ngươi đừng cùng ta giải thích này đó, ban ngày thời điểm ta có chút thất thố, trong điện thoại nói có điểm trọng, ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Chúng ta ly hôn nhiều năm như vậy, đã cái gì liên lụy đều không có. Ta hy vọng sau này ngươi cũng không cần lại ở trước mặt ta xuất hiện, Viêm dáng sừng sững không. Nghĩ tới hắn cùng Minh Ca cảm tình sẽ bởi vì Tống Đình Đình sự mà quay nhanh mà xuống. Hắn thậm chí liền hai người đính hôn nhẫn đều đính hảo. Hiện tại lại xuất hiện chuyện như vậy, giờ này khắc này. Hắn chỉ cảm thấy chính mình đáy lòng là vô tận chua xót lan tràn. Minh Ca, ta, ngoặc kép, hết chương.